Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 332, Kiếm Thành, gocchuyenaudio.com, Kỷ Như đứng ở đám người bên trong, nhìn Mạc Phi phương hướng, sắc mặt cứng đờ vô cùng. Mạc Phi cùng Trịnh Huyên cư nhiên dám đứng ở Trình trưởng lão bên người. Bọn họ cũng xứng, Kỷ Như cau mày, tràn đầy bất mãn địa đạo. La Phỉ sắc mặt âm tình bất định nói. Bọn họ hai cái hiện tại ở Trình trưởng lão bên người hỗ trợ, hẳn là Trình trưởng lão thuận tay đưa bọn họ mang xuất hiện đi. Kỷ Như cau mày, sắc mặt khó coi vô cùng, Kỷ Như hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Nếu là nhiệm vụ này lộng bất tử Trịnh Huyên cùng Mạc Phi, ngược lại làm hai người đáp thượng Trình Mạc Bạch vậy không xong. Kỷ Như híp mắt trong lòng dâng lên từng trận bất an chi tình, Trình Mạc Bạch tu luyện tư chất xuất chúng, thực lực trên mặt đất cấp đỉnh, là tông môn trừ bỏ tông chủ ở ngoài thực lực mạnh nhất người. Nếu lúc trước Trình Mạc Bạch không phải một không cẩn thận mê thượng luyện khí, hơn nữa xa vào trong đó không thể tự kiềm chế, có lẽ hắn đã sớm đột phá thiên cực thành thiên cấp cao thủ. Kỷ Như vẫn luôn cảm thấy tông chủ sẽ như vậy mặc kệ Trình Mạc Bạch lãng phí tông môn tài liệu, luyện chế một ít lung tung rối loạn đồ vật chưa chắc không phải sợ Trình Mạc Bạch thăng cấp ảnh hưởng hắn địa vị, lãng phí một chút tài liệu đổi địa vị củng cố, gì nhạc vì không vì đâu. La Phỉ nhìn Mạc Phi cùng Trịnh Huyên phương hướng, trong lòng có chút lo sợ bất an. Nàng là Kỷ Như người, nếu là Lâu Vũ những người đó thật sự đắc thế, nàng cũng không có hảo trái cây ăn. Từng đạo thanh hồng tiếp thiên dựng lên, không ít ở một bên quan vọng đệ tử nhịn không được phát ra từng trận kinh hô. Đông Phương Linh nhấp môi, trong mắt nở rộ ra khác thường thần thái. Vương sư thúc luyện chế binh khí muốn thành hình, Đông Phương Linh tràn đầy kích động địa đạo, từng đợt thanh thúy kiếm minh thanh từ Vương Uy Hành thủ hạ kiếm phôi trung truyền ra tới. Mạc Phi chớp đôi mắt nhìn trên đài cao tràn đầy tiên phong ngạo cốt Vương Uy Hành, thầm nghĩ. Đây mới là chân chính đại sư phong phạm a. Trình Mạc Bạch gia hỏa này cùng nhân gia so sánh với, liền cái cặn bã. Phía dưới đệ tử tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, rất nhiều người đều là mục phiếm thần quang, thần sắc kích động. Trình Mạc Bạch nhìn tình cảm quần chúng trào dâng các đệ tử có chút tức giận nói. Kêu là cái gì, có cái gì hảo kêu, nhất bang không kiến thức gia hỏa, không phải một phen kiếm sao, kêu thành như vậy, thật không tiền đồ. Mạc Phi, chung quanh một chúng đệ tử ánh mắt đều tập trung ở trên đài cao Vương Uy Hành trên người, không có vài người phát hiện Trình Mạc Bạch phẫn uất. Trình Mạc Bạch nhìn trên đài cao vạn chúng chú mục Vương Uy Hành, hừ lạnh một tiếng, nói. Chúng ta đi, Mạc Phi nhìn Trình Mạc Bạch có chút do dự nói. Trưởng lão chúng ta này liền đi lạp không xem đi xuống. Còn không có kết thúc đâu. Trình Mạc Bạch tức giận mà nhìn Mạc Phi, nhìn xem, có cái gì đẹp, ngươi xem ta luyện khí thì tốt rồi, ta trình độ so với hắn cao nhiều. Mạc Phi, ngài xác định, Trịnh Huyên cùng Mạc Phi hai mặt nhìn nhau, hai người trong lòng đồng thời dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Mạc Phi thật cẩn thận hỏi, trưởng lão chúng ta đi đâu a? Trình Mạc Bạch lạnh lùng thốt, đương nhiên là đi phòng luyện khí còn có thể đi đâu? Người có phải hay không giống lười biếng a? Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói, như thế nào sẽ? Trình Mạc Bạch lạnh lùng mà cười cười, nói, không nghĩ lười, gocchuyenaudio.com. Biếng liền hảo, xem ngươi lớn như vậy, còn tại ngoại môn hỗn, liền biết ngươi tư chất có bao nhiêu kém, bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng, cái gọi là cần cù bù thông minh sao. Tiểu quỷ, ngươi muốn cần cù một ít a? Mạc Phi, hắn rõ ràng tư chất cũng không tệ lắm nói. Trưởng lão a, ngài rốt cuộc tưởng luyện chế cái dạng gì thần khí ra tới a? Mạc Phi tràn đầy tò mò hỏi. Trình Mạc Bạch thanh thanh yết hầu, nói. Vấn đề này hỏi thật hay, vừa mới bắt đầu ta tưởng luyện một phen kiếm, sau lại ta tưởng luyện chế một cây đao, lại sau lại ta tưởng luyện chế một khẩu súng, sau lại ta cảm thấy ta tốt nhất có thể luyện chế tập thiên hạ sở hữu vũ khí ưu điểm với nhất thể siêu cấp vũ khí. Mạc Phi, cảm tình Trình Mạc Bạch muốn luyện chế đồ vật là tư bất tưởng. Trình Mạc Bạch đem ánh mắt chuyển hướng Mạc Phi lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ tràn đầy khen tặng nói. Tiền bối, ngài thực sự có ý tưởng. Trình Mạc Bạch tràn đầy đắc ý mà nghĩ, nói. Đó là tự nhiên, Trịnh Huyên nhăn mày, nhíu mày hỏi. Trưởng lão, cái này tập thiên hạ sở hữu vũ khí ưu điểm với nhất thể siêu cấp vũ khí, đến tột cùng lớn lên cái dạng gì a? Trình Mạc Bạch, cái này ta còn không có tưởng hảo. Trịnh Huyên nhìn Trình Mạc Bạch nói. Trưởng lão, bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn, bằng không ngươi trước hảo hảo ngẫm lại, ngươi đến tột cùng muốn luyện chế cái thứ gì, chúng ta lại bắt đầu luyện chế. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, cái gọi là mưu định rồi sau đó động bằng không, chúng ta đi trước chảo hai chỉ khổng tước chậm rãi nướng ăn, ngài một bên ăn, một bên tưởng. Trình Mạc Bạch nghe xong Mạc Phi kiến nghị, trong mắt thả ra vài phần ánh sáng, không tồi đề nghị a. Mạc Phi gật gật đầu, vội không ngừng nói, đúng vậy, ăn thịt có trợ giúp tự hỏi, bằng không dễ dàng đại não chỗ trống. Trịnh Huyên nhìn Trình Mặc Bạch cùng Mạc Phi liếc mắt một cái, muốn mở miệng nói cái gì đó, chung quy vẫn là nhắm lại miệng. Các ngươi đi trước phòng luyện khí, ta đi bắt được hai chỉ khổng tước tới. Trình Mặc Bạch phất phất tay nói. Trình Mặc Bạch dứt lời, thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Mạc Phi cùng Trịnh Huyên hai mặt nhìn nhau, chỉ phải về trước phòng luyện khí. Mạc Phi cùng Trịnh Huyên tới phòng luyện khí không lâu, Trình Mặc Bạch liền mang theo một đống tử vong yêu cầm xuất hiện ở phòng luyện khí chung. Mạc Phi thấy được một con cả người trường bảy màu lông chim cầm điểu, một đầu đỉnh đầu sinh màu trắng tiêm giác ngưu, một con uy phong lẫm lẫm lão hổ. Trịnh Huyên thức thời bắt đầu sinh hoạt thịt nướng, Mạc Phi biết không chính mình phân, lặng lẽ tránh ở một bên vận chuyển biết điều quyết. Mạc Phi đã thuận lợi đả thông 12 cái khiếu huyệt, hấp thu tinh nguyên lực tốc độ đại đại tăng lên, nồng đậm tinh nguyên lực nhắm thẳng Mạc Phi thân thể dũng. Trình Mặc Bạch ngó Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Người là tinh thần lực thức tỉnh. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, nửa bước nhân cấp không tồi, tiến bộ thực mau. Trình Mặc Bạch chán đến chết địa đạo, Mạc Phi có chút thụ sủng nhược kinh nói, đa tạ tiền bối khích lệ. Trình Mặc Bạch nhướng mày, nhàn nhạt nói, nghe nói tinh thần lực thức tỉnh người, là nhất thích hợp luyện khí người. Như thế nào sẽ, ta cảm thấy ta giống như không có gì luyện khí thiên phú. Mạc Phi cười, gocchuyenaudio.com, gượng một tiếng nói, Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói. Người như vậy tưởng là đúng, ta đã sớm cảm thấy loại này cách nói là lời nói vô căn cứ, hôm nay cuối cùng ở trên người của ngươi nghiệm chứng. Mạc Phi, Trịnh Huyên khóe miệng nhịn không được trìu động một chút, Trình Mặc Bạch từng ngụm ăn thịt nướng, tràn đầy tán thưởng mà nhìn Trịnh Huyên, tay nghề thật là không tồi, có lão bà không? Trịnh Huyên gật gật đầu, nói, có, Trình Mặc Bạch nhướng mày, nói, các ngươi bình thường ai nấu cơm à? Ta, Trịnh Huyên không cần nghĩ ngợi địa đạo. Nói như vậy, ngươi là cái tê quản nghiêm a? Trình Mặc Bạch khẽ cười nói. Trịnh Huyên gật gật đầu, đương nhiên nói. Đúng vậy, Trình Mặc Bạch, một trận tiếng bước chân truyền đến, Mạc Phi nhịn không được cúi đầu. Phanh môn bị đạp mở ra, Đông Phương Linh nhìn phòng trong cảnh tượng, sắc mặt quỷ dị. Trình Mặc Bạch nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nói. Linh Nhi, ngươi nha đầu này như thế nào như vậy hấp tấp bột chộp, còn hảo ta không ở luyện khí, ta nếu là ở luyện khí, bị ngươi như vậy một tá giảo, khẳng định luyện không được. Đông Phương Linh không cho là đúng nói, ta không quấy rầy ngươi, ngươi cũng không luyện thành quá. Trình Mặc Bạch, Linh Nhi nha đầu, ngươi tới tìm ta có chuyện gì à? Trình Mặc Bạch đổi đề tài hỏi, Vương trưởng lão, làm ta tặng đồ cho ngươi. Đông Phương Linh nhàn nhạt địa đạo, Trình Mặc Bạch bĩu môi, nói, gì kia chỉ vắt cổ chảy ra nước cư nhiên sẽ nghĩ đưa ta đồ vật, mặt trời mọc từ hướng Tây. Đông Phương Linh gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Đông Phương Linh mở ra hộp một phen sắc nhọn vô cùng kiếm ánh vào Trình Mặc Bạch mi mắt. Kiếm quang như nước duệ không thể đương, hảo kiếm. Nơi nào tới, Trình Mặc Bạch hỏi, Đông Phương Linh nhìn Trình Mặc Bạch không làm sao được nói. Chính là vương trưởng lão vừa mới luyện chế này đem a. Ngài xem vương sư thúc luyện chế lâu như vậy, nhận không ra sao. Trình Mặc Bạch mới ra lò, nóng hầm hập nga. Đông Phương Linh chớp mắt to nói. Trình Mặc Bạch cắn răng, tức giận nói. Ta nói này kiếm thoạt nhìn chất lượng một chút đều không tốt, nguyên lai là vương uy hành tên kia làm ẩu ra tới. Đông Phương Linh bất đắc dĩ nói, sư thúc ngài vừa rồi còn nói này kiếm không tồi. Trình Mặc Bạch khẽ hừ một tiếng, nói, ta vừa rồi là nói hưu nói vượn. Đông Phương Linh bất đắc dĩ đem kiếm đặt ở một bên trên giá, trưởng lão, ngươi chừng nào thì mê thượng ăn thịt, ta cho rằng ngươi chỉ thích luyện khí. Trình Mặc Bạch trắng Đông Phương Linh liếc mắt một cái, nói. Nhà đầu, này ngươi cũng không biết đi ta ăn thịt kia cũng là vì luyện khí. Đông Phương Linh nghiêng đầu, rất có hứng thú hỏi. Nga, đây là cái gì đạo lý a? Trình Mặc Bạch đắc ý nói. Ăn thịt có trợ giúp tự hỏi a? Ta hiện tại ở tự hỏi như thế nào luyện khí? Đông Phương Linh như suy tư gì nói. Ta cảm thấy ngài yêu cầu nhiều tự hỏi, thiếu động thủ. Trình Mặc Bạch, Đông Phương Linh cắt một miếng thịt nếm nếm, tràn đầy tán thưởng mà nhìn Trịnh Huyên liếc mắt một cái, nói. Tay nghề không tồi a. Trình Mặc Bạch nhàn nhạt cười cười, nói, nha đầu a, nhân gia có lão bà, vẫn là cái tê quản nghiêm. Đông Phương Linh mắt trợn trắng, đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Trình Mặc Bạch nói. Sư thúc ngươi nghĩ đến đâu đi? Trình Mặc Bạch nhún vai, nói, ta cái gì cũng chưa tưởng. Một trận trầm ổn tiếng bước chân truyền đến, Mạc Phi thầm. gocchuyenaudio.com, nghĩ, lại có người muốn lại đây a. Mạc Phi trộm ngắm Trình Mặc Bạch liếc mắt một cái, nhạy bén phát hiện đối phương trên mặt xẹt qua một tia khác chi sắc. Mạc Phi ngẩng đầu, liền thấy được mặt mày hớn hở Vương Uy Hành. sư huynh, sư đệ tặng cho ngươi lễ vật ngươi còn thích à? Vương Uy Hành lưng đeo xuống tay, ngạo nghễ địa đạo. Trình Mặc Bạch khẽ hừ một tiếng, nói, ta cũng không phải là chưa hiểu việc đời mao đầu tiểu tử, ngươi cho rằng một phen phá kiếm là có thể đả động ta, còn sớm thực đâu. Đông Phương Linh có chút bất đắc dĩ nói, Vương Sư Thúc kỳ thật không phải như thế, Trình Sư Thúc ngay từ đầu cảm thấy này kiếm không tồi, nghe nói là ngài luyện chế, liền chướng mắt. Trình Mặc Bạch hung tợn mà trừng mắt Đông Phương Linh có chút bất đắc dĩ mà thè lưỡi. Vương Uy Hành gật đầu, không để bụng mà cười cười, nói. Ta biết sư huynh ngươi là ghen ghét, chê cười ta sẽ ghen ghét ngươi. Trình Mặc Bạch nghiến răng nói. Vương Uy Hành nhún vai, nói. Hảo đi, ngươi không ghen ghét, đúng rồi, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Trình Mặc Bạch khẽ hừ một tiếng, nói. Có việc liền nói a, rong rong dài dài làm cái gì? Vương Uy Hành lạnh lạnh mà cười cười, nói. Sư huynh tính tình của ngươi luôn là như vậy cấp ta là tưởng nói cho ngươi a. Ta thu cái đồ đệ thiên phú thật không sai a. Mới cùng ta học 2 năm, đã có thể luyện chế trung phẩm pháp khí, sư huynh ngươi muốn cố lên a. Không cần lạc hậu ta đồ đệ quá nhiều. Trình Mặc Bạch, cách chương.